Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 725, chương 721, hối đoái tàn phá chân thần khí. Đi, Chu Hạo cùng Datas tìm đúng một chỗ hướng đi. Cấp tốc tiến lên, vẻn vẹn sau 5 tiếng. Chu Hạo cùng Datas đến đệ nhị chỗ khu vực, bắt đầu đào móc. Tại đây bên trong bọn hắn tổng cộng đào bới ra hơn 25.000 viên tụ nguyên thạch. Sau đó bọn hắn lại đi tới nơi thứ 3 khu vực. Thời gian cấp tốc trôi qua. Một ngày, hai ngày, trong nháy mắt đã qua 7 ngày thời gian. Đây là một chỗ to lớn bình nguyên khu vực. Trên mặt có từng đạo vết nứt. Vết nứt chỗ sâu bên trong tựa hồ có từng đạo động tĩnh. Hưu, bỗng nhiên. Vết nứt chỗ sâu hai bóng người cấp tốc bay ra. Chỗ này khu vực đã đào móc hoàn tất. Chu Hạo nhìn xem thổ chính là cái khe. Trong mắt tràn đầy ý cười. Chu Hạo, ngươi xem. Bỗng nhiên, Datas nhìn xem hư không. Hoảng sợ nói, có một kiện bản nguyên cảnh binh khí đã bị đổi. Chu Hạo cũng nhìn xem hư không. Lúc này cái kia 37 kiện bản nguyên cảnh trong binh khí một kiện bay lượn loại binh khí đã cho thấy đã hồi đoái. 7 ngày thời gian, khẳng định có người phát hiện mấy cái khoáng mạch, đào móc đến 10 vạn viên tụ nguyên thạch rất bình thường. Chu Hạo lắc đầu nói, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Datas nói, Chu Hạo gật gật đầu, nói, chúng ta đi chỗ tiếp theo khu vực. Lúc này trên người hắn tụ nguyên thạch số lượng đã đạt đến một cái con số kinh người. Đã tiếp cận 50 vạn. Này chút có thể đủ hối đoái 4 kiện bản nguyên cảnh binh khí. Tại đệ nhị thiên còn chưa kết thúc, Chu Hạo liền đã được đến 10 vạn viên tụ nguyên thạch. Bất quá hắn đối những bản nguyên cảnh đó binh khí có thể không có hứng thú gì. Hắn mong muốn hối đoái chính là phía trước nhất 3 kiện. Thời gian kế tiếp, Chu Hạo cùng Datas vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Những cường giả khác siêu tầm tốc độ chậm lại. Vừa mới bắt đầu tụ nguyên thạch răng đầy. Vẫn là có rất nhiều người có khả năng gặp phải. Thế nhưng hiện tại khoáng mạch càng ngày càng ít. Một khu vực lớn đều không có khoáng thạch. Mọi người cũng không biết cụ thể phân bố tình huống. Tìm kiếm độ khó tự nhiên lớn hơn. Bất quá Chu Hạo cùng Datas tụ nguyên thạch tích lũy vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ 8, bọn hắn tìm kiếm đến hơn 8 vạn viên. Ngày thứ 9, bọn hắn tìm kiếm đến hơn 7 vạn viên. Ngày thứ 10, bọn hắn tìm kiếm đến hơn 7 vạn viên. Tại ngày thứ 10 thời điểm lại có một kiện bản nguyên cảnh binh khí bị hối đoái. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 7 ngày. Ha ha. 100 vạn viên tụ nguyên thạch. Chu Hạo trong mắt tràn đầy nụ cười. Lúc này chung quanh tụ nguyên thạch còn không có đào móc hoàn tất. Thế nhưng số lượng đã đủ rồi. Datas, các người tại đây bên trong tiếp tục đào sới. Ta đi trước hối đoái binh khí. Chu Hạo cấp tốc nói. Nhanh đi, đi chế bị người khác đổi cũng không tốt. Datas khoát tay áo thúc giục nói. Động tác trong tay của hắn không ngừng, đem từng khỏa tụ nguyên thạch thu lấy. Chung quanh, không văn mẫu thú cùng vân kính cũng đang không ngừng thu lấy lấy. Chu Hạo mỉm cười, hắn tay phải vung lên. Rất nhiều tụ nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt. Tùy theo một vệt màu trắng cửa ra vào xuất hiện, làm thu tập được 10 vạn viên tụ nguyên thạch thời điểm. Này màu trắng cửa ra vào Chu Hạo là có thể tùy thời mở ra. Một cỗ lực hút truyền đến. Lập tức Chu Hạo bị hút vào đến màu trắng cửa ra vào bên trong. Lại vừa xuất hiện, hắn đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong. Tại đây bên trong còn có một đạo hư ảnh. Này hư ảnh liền là rút nhỏ rất nhiều lần to lớn gương mặt. Hoan nghênh đi vào tụ nguyên cung điện. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi tụ nguyên thạch rất nhiều. Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo hỏi. Trong cung điện hiện tại có 37 kiện binh khí. Không biết ngươi chuẩn bị hối đoái thứ nào? đối với Chu Hạo ngắn như vậy thời gian tập hợp đủ rất nhiều tụ nguyên thạch. Hắn nhưng không có hỏi nhiều cái gì. Chu Hạo nhìn về phía binh khí bảng đơn. Hiện tại lưu lại 37 kiện. Trong đó 3 kiện đã bị những cường giả khác đổi ra ngoài. Ta hiện tại khẳng định hối đoái tàn phá chân thần khí. Nơi này tổng cộng có 3 kiện. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Hối đoái thứ nào đâu? Ta lựa chọn xích viêm vũ dực. Mấy giây sau, Chu Hạo nói thẳng. 3 kiện bảo vật, phân biệt là công kích loại tân vũ chiến đao, phòng ngự loại kim vân áo giáp, bay lượn loại xích viêm vũ dực. Trong đó Chu Hạo trên người có hồng vân thương. Đối với tân vũ chiến đao cũng không là quá mức khao khát. Cho nên hắn cần hối đoái chính là phòng ngự loại còn có bay lượn loại. Phòng ngự loại tự nhiên tăng cường chính mình phòng ngự. Bay lượn loại là gia tăng chính mình tốc độ. Phòng ngự tăng cường chính mình bảo mệnh năng lực. Cũng không thể gia tăng phương diện khác. Gặp được cường giả vẫn là bị xem như đống cát một dạng. Đến mức bay lượn loại bảo vật làm được bản thân tốc độ nhanh một chút. Chiến đấu hoàn toàn ở vào chủ động vị trí. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Món bảo vật này đối tác dụng của hắn lớn hơn. Hối đoái xích viêm vũ dực cần 100 vạn tụ nguyên thạch. Có hay không xác định hối đoái? Hư ảnh nói. Xác định. Chu Hạo gật đầu. Hắn tay phải vung lên. Trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít tụ nguyên thạch. Số lượng 100 vạn viên. Món binh khí này là của ngươi. Hư ảnh gật đầu. Hắn vung tay lên đem tụ nguyên thạch thu hồi. Đồng thời một kiện dài đến 3 mét cánh chim màu đỏ xuất hiện. Này cánh chim bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt gợn sóng. Vô cùng nóng bỏng. Phía trên tổng cộng có 3.000 cái màu đỏ lông vũ. Tản ra lưu huỳnh quang thải. Bất quá tại thứ nhất chỗ khu vực. Lại xuất hiện một số nhỏ vết nứt. Tâm niệm vừa động. Chu Hạo một tia linh hồn tiến vào này xích viêm vũ dược bên trong. Tùy theo xích viêm vũ dược đi tới sau lưng của hắn. Cấp tốc tan đi vào. Hắn tổn hại trình độ rất nhỏ. Đại khái cùng Hồng Vân Thương không sai biệt lắm. Chu Hạo cẩn thận kiểm tra một hồi. Vui sướng trong lòng. Hắn lại lấy được một kiện loại tầng thứ này bảo vật. Tốt, ta chỗ này bảo vật còn có rất nhiều. Rời đi thôi, thu thập nhiều tụ nguyên thạch. Chỉ muốn đạt tới hối đoái yêu cầu là có thể đến chỗ của ta. Hư ảnh tay phải vung lên. Tùy theo lại là một cánh cửa xuất hiện. Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt vào trong đó. Lại vừa xuất hiện, hắn đi tới trước đó chính mình sở đãi chỗ kia địa phương. Chu Hạo, đổi được rồi. Đá ta cười hỏi, đã thành công hối đoái. Chu Hạo mỉm cười, tay phải hắn duỗi ra, một kiện cánh chim màu đỏ ra hiện ở trong tay của hắn. Ta tới thử một lần. Đá Tass không kịp chờ đợi nhận lấy cánh chim. Hiu, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, trong nháy mắt xuất hiện ở rất xa xa. Mấy giây sau, hắn lại cấp tốc bay trở về. Không sai bảo vật, Đá Tass khích lệ nói. Hắn lại đem cánh chim trả lại cho Chu Hạo. Tùy theo Chu Hạo cũng hoàn toàn thôi động món bảo vật này. Thí nghiệm một thoáng, hắn cảm thấy mình thân thể giống như là có đồ vật đang thúc dục động. Tốc độ kinh người, tốc độ này đều đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo kinh ngạc tán thán. Tốc độ của hắn bây giờ hoàn toàn có khả năng địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Loại tầng thứ này binh khí đối với tốc độ tăng thêm xác thực kinh người. Bất quá những bản nguyên cảnh đó cường giả tối đỉnh nếu như cũng có bay lượn loại binh khí lời. Tốc độ của ngươi còn là không bằng bọn hắn. Đá Tass nói, ta biết, Chu Hạo gật đầu, hắn có khả năng có được binh khí. Những người khác tự nhiên cũng có thể có được. Ngao ô, thức ăn mùi vị, thật muốn ăn nha, bỗng nhiên. Chu Hạo trong đầu truyền đến một đạo non nớt tiếng vang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.